Theo sát phía sau, một đầu độc giác cự tê hình thể to lớn như núi. Ánh sáng màu xanh rạng rỡ quanh thân, cùng một đầu chim ưng cực lớn toàn thân lông vũ đen kịch như sắt cũng hiển hiện ra ở trên không. Từng đợt chấn động khí tức cường đại không ngừng sinh ra, tám đầu cung phụng chân linh thú tộc lần lượt hiện ra chân thân. Toàn bộ đều hướng ánh mắt nhìn sang trung niên nam tử áo xanh ở sườn dốc bên kia. Đối mặt với áp bách của chân thân bát đại chân linh, Hàng Lập cũng không nói một lời nào, đứng chắp tay. Ánh mắt của Lục Vĩ Thanh Hồ chớp chớp nhìn một lát, bỗng nhiên nhướng mày, thân hình bỗng nhiên lướt xuống dưới. Một đuôi hồ cuốn theo tiếng gió gào thét, trùng trùng điệp điệp vỗ xuống đầu của Hàng Lập. Một tiếng vang thật lớn, trên vách núi nổi lên bụi mù bốn phía, âm ầm sụp đổ vỡ ra, thân ảnh của Hàng Lập cũng bị dìm ngập ở trong bụi mù. Đám người thú tộc, tính luôn cả bảy chân linh còn lại, đều có chút phát mộng. Vào thời khắc này, đều không rõ tình huống như thế nào. Đám ngu xuẩn các ngươi, người nọ đã sớm trốn đi rồi, các ngươi dây quanh một cái thế thân á, lại làm ra cử động lớn vậy hả? Đầu của Lục Túc chuyển một cái, nhìn về phía các tộc trưởng, hơi mỉa mai, nổi giận nói. Chỉ thấy đuôi hồ nâng lên, đâu còn thấy bóng dáng Hàng Lập, chỉ có một cái hạt đậu ố vàng cùng một trương mặt nạ đầu ngựa màu xanh, hơi hơi chớp động hào quang ở giữa cái khối nham thạch vụn. Mà cái miếng hạt đậu kia sau khi tiêu hao hết một điểm linh khí cuối cùng, triệt để ảm đạm xuống. Ân Thân nhìn xem một màn này, lúc này mới chạy tới Nặc Thanh Lưng, trầm giọng hỏi. Đây là có chuyện gì? Ngươi nói tại sao lại sớm biết rõ tin tức mà trốn đi rồi? Ta làm sao mà biết đây? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta sao? Nặc Thanh Lưng bị lão này hỏi, hỏa khí nổi lên, cả giận nói. Nghe nói quan hệ giữa lệnh ái cùng người nọ không phải là nông cạn ha? Lông mày của Đăng Thanh Quỷ nhướng lên, quái gở hỏi. Từ khi định ra cái sách này, nhà đầu uy phàm kia vẫn bị ta cấm túc, ngươi đừng có vội ăn nói bậy bạ. Nặc Thanh Lương lạnh giọng trách mắng. Gã vừa dứt lời, thân thể cao lớn của Lục Vĩ Thanh Hồ cũng chuyển hướng sang bên này, ngữ khí bất thiện lên tiếng hỏi. Ngươi nói y phạm nha đầu kia thế nào? Đăng Quỷ nghe như vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, cúi đầu không dám nói nữa. Mặc dù thực lực của Lục Vĩ Thanh Hồ không phải là xuất chúng trong đám cung phụng chân linh các tộc, nhưng là con trai trưởng của U Hộ, là vương của chân linh của Dạ Kiêu tộc gã cũng phải kiên kỵ vài phần, gã làm sao lại dám ngỗ nghịch trêu chọc. Hai người Âu Lỗ cùng Mạn Lâm liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ hả hê. Người nào cũng không biết cái vị Túc Lục đại nhân này có chút cưng chiều nha đầu Nặc Y Phạm kia. Đăng Quỷ lại còn dám đi trêu chọc bà cô này. Mà trong Bát Đại Thánh tộc, U Thần tộc lại có vị trí cao hơn một chút. Đại bộ phận nguyên nhân là do bọn họ thờ phụng chân linh là vị Túc Lục đại nhân này. Mà một phần nguyên nhân cũng là vì cái vị Túc Lục đại nhân này thập phần coi trọng nha đầu Nặc Y Phạm. Vị chim ưng có lông vũ dài đen kịch, đúng là cung phụng chân linh Dạ Kiêu nhất tộc. Bây giờ trong mắt cũng lóe lên hàn quang, trừng mắt nhìn Đăng Quỷ, làm phía sau của gã túa ra mồ hôi lạnh, thở mạnh một cái cũng không dám. Đừng có cái thói một chút bản lĩnh cũng không có, xảy ra chuyện gì cũng đổ lên đầu nữ nhân. Túc Lục bực tức mắng một tiếng rồi thân hình dần dần hư hóa biến mất trong hư không. Những chân linh khác nói chuyện với nhau mấy câu rồi cũng không ở lại lâu, lần lượt rời khỏi chỗ này. Trên không cảnh phế tích nơi sườn núi chỉ còn lại người của Bát Đại Thánh tộc hai mắt nhìn nhau. Thân sắc không vui vẻ tí nào. Cách đó mấy trăm trượng, Nặc Y Phạm ẩn nấp thân hình quan sát động tĩnh phía bên này, cả người như có như không thở phào một cái. Tại một tòa cô phong cách Ám Tinh Hạp Cốc mấy vạn dặm, Hàng Lập đang khoanh chân ngồi nhắm mắt điều tức dưới gốc cây cổ thụ có tán lá che rợp bầu trời, quanh thân hắn hào quang màu vàng bao phủ. Đột nhiên hắn mở hai mắt ra, khóe miệng vểnh lên cười mỉa mai. Đại thúc, sao lại đột nhiên cười như trộm vậy? Kim Đồng ở một bên thấy như thế, nghi ngờ hỏi. Thú tộc lựa chọn ra tay với ta. Hàng Lập chậm rãi nói. Kim Đồng nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, lông mày nhíu chặt nhìn Bạch Ngọc Thị Hưu bên cạnh đang hớn hở vui mừng. Bị Kim Đồng trừng mắt nhìn, Tiểu Bạch không dám cười nữa, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lão đại, có chơi có chịu, lần này ta thắng á. Kim Đồng hừ lạnh một tiếng, ném cho Tiểu Bạch một khối tinh thạch tràn đầy linh khí. Đám thú tộc cẩu vật, được tàn nhẫn, hung ác, dông ăn bội nghĩa, lấy oán trả ơn. Nó vẫn ôm hai tay trước ngực, giận dữ không kềm chế được mà nói. Nói đến mấy chữ như là cẩu vật với vong ân bội nghĩa, nó tận lực nhấn mạnh thêm. Tiểu Bạch ở bên đang nuốt tinh thạch nghe được sợ hãi, suýt tí nữa là bị nghẹn. Nó thậm chí có chút hối hận, biết thế không nên đem chuyện thú tộc đối phó với Hàng Lập ra đánh cược với Kim Đồng làm cái gì rồi. Trên người của ta có chân linh huyết mạch nè, lại còn mang theo một con man hoang chân linh chưa trưởng thành nữa. Nhìn thế nào cũng thấy giống với những chất bổ dưỡng nhất dành cho dương của bọn chúng thôi. Hơn nữa, thú tộc vốn có thù oán nhân tộc không kém trùng tộc bao nhiêu.